Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Tần công tử. Kình phong đánh tới, Ngưu Đào nghe danh vọng đi. Lúc này kiếm của hắn chính cắm ở một hộ vệ thể nội, không kịp rút ra. Tập võ nhiều năm hắn tương đương chấn định, trở tay chính là một chưởng vỗ ra. Muốn cùng Tần Nguyệt Sinh chính diện đối đầu một chiêu. Cử động lần này chính hợp Tần Nguyệt Sinh kỳ vọng. Quyền trưởng chạm nhau. Ngưu Đào cánh tay cơ bắp theo một trong rung động, nháy mắt liền tê dại nửa cái cánh tay. Hắn lập tức biến sắc. Mình tuy nói không phải lấy trưởng pháp làm chủ, nhưng nhiều năm kinh lực rèn luyện xuống tới, trưởng lực cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng lấy. Trước mắt cái này nhìn nhiều lắm là 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể một quyền đem cánh tay của mình cho đánh tê dại. Đây là quái vật gì? Tốt, thấy Ngưu Đào hết thảy như thường, Tần Nguyệt Sinh quát lớn. Tiếp theo hổ hạc song hình ra sức ra hết. Hổ hình mãnh, hạc hình nhanh, tay trái tay phải tổ hợp, khi thì công trái, khi thì đánh phía sau. Nháy mắt liền làm đến đối Ngưu Đào áp chế. Mẹ nó, mình ra lăn lộn nhiều năm như vậy, dưới mắt lại bị một cái heroin bé con khi dễ thành dạng này. Ngưu Đào lập tức trong lòng giận xóa, một tay mưa rào kiếm pháp vung điểm liên tục, chi cho nên có thể đủ đối Ngưu Đào làm được áp chế. Tần Nguyệt Sinh chủ yếu vẫn là dựa vào mình chủ động xuất kích cùng Ngưu Đào khinh thị. Hắn cái này mười mấy tuổi bề ngoài rất dễ dàng đưa đến mê hoặc hiệu quả, để người khác vô ý thức khinh thị hắn, mà Tần Nguyệt Sinh liền có thể dựa vào mình lực lượng đánh mục tiêu một cái trở tay không kịp. Ngưu Đào kiếm pháp mới ra, khoảnh khắc trong tay tinh thiết kiếm phảng phất mưa rào tí tách. Trong chớp mắt chính là tam tinh liền chút, lại đồng thời đâm về Tần Nguyệt Sinh yết hầu, ngực, con mắt, ba khu bộ vị mấu chốt. Gió lạnh khiếp người, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp bỏ qua lại đối Ngưu Đào khởi xướng tiến công ý nghĩ. Bước chân thật nhanh liền đem nó cho kéo ra khoảng cách, dẫn đến đối phương thế công toàn khống. Ngược lại là đùa nghịch một tay yêu mỹ kiếm hoa. Ngưu Đào lập tức liền sửng sốt. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này tốc độ vì sao nhanh như vậy? Lại so với mình xuất kiếm tốc độ nhanh hơn. Đối với mình kiếm pháp, Ngưu Đào là tương đương tự tin. Chính là dựa vào một tay mưa rào kiếm pháp, hắn mới dốc sức làm đến bây giờ địa vị. Trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy tốc độ tránh đi hắn xuất kiếm. Người này thiện kiếm, hắn kiếm pháp đó sắc bén, như chính diện đối đầu ngược lại là có chút phiền phức. Tần Nguyệt Sinh tự tin cười một tiếng, nhưng mình cao đến 2 tháng 5 nhanh nhẹn hoàn toàn có thể làm được nhẹ nhõm né tránh đối phương thế công. Cứ như vậy, phiền phức cũng không phải là phiền toái. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh thân hình khẽ động, liền đã đi vào Ngưu Đào bên cạnh thân, một quyền đào hướng eo chỗ. Chiêu này phi thường rõ ràng, Ngưu Đào nháy mắt chuẩn bị nghiêng người né tránh, nhưng Tần Nguyệt Sinh tốc độ nhanh hơn hắn, lại vọt đến Ngưu Đào sau lưng. Hổ hạc song hình quyền mãnh nghiêng ba chiêu, đều phát tiết tại Ngưu Đào kia rộng lớn trên lưng. Suy, hổ hạc song hình quyền vốn là lấy uy lực hung mãnh nổi danh, lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh lực lượng này, cùng bị động 5% tăng thêm, Ngưu Đào thể phách căn bản là không chịu nổi, nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, liền đại thổ mấy cái bọt máu, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Tần Nguyệt Sinh dư thế không giảm, mới kình bắn ra, hạc hình nhanh chóng tại Ngưu Đào trên lưng đục 7 cái lỗ máu ra. Đồng thời một quyền mãnh lực đánh vào đối phương phần gáy. Cũng chính là Ngưu Đào người này luyện qua, không phải đổi lại người thường, Tần Nguyệt Sinh quyền này trực tiếp liền có thể đánh gãy cổ của đối phương. Dù là như thế, Ngưu Đào cũng bởi vì thụ lực không ngừng, tại chỗ mắt tối sầm lại, lập tức hôn mê đi. Người này là bọn này đại hán dẫn đầu người. Bắt hắn nói không chừng liền có thể khống chế lại trước mắt cục diện hỗn loạn. Tần Nguyệt Sinh liền một cái nhấc lên Nghiêu Đào, chuẩn bị đem hắn dơ lên, lấy dùng để quát lui Nghiêu Đào mang tới những người kia. Nhưng vào lúc này, là không phân giải Mãnh Hổ Bang quản sự Nghiêu Đào. Phân giải xác suất thành công 93.6%. Tần Nguyệt Sinh giật mình. Mình cũng không có mở ra phân giải công năng a, vì sao lại đột nhiên tự động phát động, mà lại càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là siêu cấp máy phụ trợ thậm chí ngay cả người sống đều có thể phân giải. Cái này cũng quá khó mà miêu tả đi, nếu như mình lựa chọn phân giải, sẽ phân giải ra cái gì đồ vật? Ngẫm lại đều hơi nhỏ huyết tinh a. Ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh, siêu cấp máy phụ trợ nháy mắt liền trở nên hơi có vẻ tà ác. Tất cả dừng tay, các ngươi nhìn xem đây là ai? Tần Nguyệt Sinh tạm thời trước đem siêu cấp máy phụ trợ sự tình để qua một bên. Đại hít một hơi, lập tức dồn khí đan điền giống to một tiếng. Mặc dù thanh âm không tính là rất lớn, nhưng nhiều ít vẫn là hấp dẫn đến phụ cận người. Mặc kệ là Mãnh Hổ Bang thành viên vẫn là hộ vệ, tất cả đều nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực, nhưng khi Mãnh Hổ Bang thành viên nhìn thấy bị Tần Nguyệt Sinh xách tại trong tay đã hôn mê Nghiêu Đào lúc, nhao nhao biến sắc, không tự chủ được ngừng trong tay động tác. Nghiêu quản sự làm sao lại tại kia? Nghiêu quản sự cái gì thời điểm đi lên? Hắn làm sao choáng rồi? Cỏ, Nghiêu quản sự cũng không được. Vậy chúng ta còn đánh cái rắm a? Trong lúc nhất thời những này Mãnh Hổ Bang thành viên trong lòng đều có chút dao động. Bọn hắn chỉ là trong bang phổ thông thành viên. Mọi người ở trong võ nghệ cao nhất người chính là Nghiêu Đào. Trước đó bởi vì Nghiêu Đào nhìn thấy có huynh đệ tứ chi bị đánh gãy, trong lòng giận dữ, đang hỏi rõ ràng tại sao lại trở nên dạng này về sau. Hắn mới kêu lên trong bang chúng huynh đệ chạy đến Thiên Tiên Các chuẩn bị báo thù. Ai có thể nghĩ thù cũng còn không có báo, hắn chính mình liền đã thần không biết quỷ không hay bị người cho quật ngã. Nguyên lai là Mãnh Hổ Bang, trách không được ta nói ta làm sao lại đối cái kia hình xăm cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, lập tức một tay lấy Nghiêu Đào trực tiếp từ lầu hai hành lang ném ra ngoài. Đêm nay ta còn bao nhiêu có chút nhã hứng. Các ngươi nếu là không muốn chết, hiện tại liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Không phải hạ chàng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Nghiêu Đào thân thể hung hăng đập vào lầu một một chương mộc trên bàn. Nháy mắt liền đem bàn gỗ đập bể cái chia năm xẻ bầy. Tê liệt trên mặt đất cũng không biết sống hay chết. Cái này một tay quả thực chấn nhiếp đến những cái kia Mãnh Hổ Bang thành viên. Trong lúc nhất thời ngược lại để hiện trường an tĩnh xuống tới. Nguyên bản đi theo sau lưng Nghiêu Đào tùy tùng nhanh chóng chạy đến Nghiêu Đào bên người. Một tay lấy hắn từ dưới đất đỡ dậy. Cánh tay khoác lên mình trên vai liền định hướng Thiên Tiên Các bên ngoài chạy tới. Đồng thời, hắn tại mang theo Nghiêu Đào ra bên ngoài rút lui thời điểm cũng chưa quên đối lầu hai kêu lên một câu, còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau à, đám người này quả nhiên là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Toàn bộ quá trình ngay cả thời gian nửa nén hương cũng chưa tới. Liền để lại đầy mặt đất trang trí hài cốt rời đi. Không khỏi để người cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Trong đó nhất là lúng túng, vẫn là thân là Hoa Khôi Đại Hội chủ sự Phương Thiên Tiên Các. Cái này rõ ràng êm đẹp một cái vớt kim hoạt động. Sửng sốt bị nửa đường phá hư thành cái dạng này, khiến cho những khách nhân nhiệt tình đại giảm. Đợi chút nữa không thiếu được muốn ly khai một số người. Cho nên vốn nên kiếm được đệm kim cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Thiên Tiên Các trưởng quỹ đứng tại lầu một nơi hẻo lánh bên trong đã là tức giận cắn răng nghiến lợi. đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, càng đừng đề cập lấy lợi ích làm chủ Thanh Lâu nơi chốn. Tần Nguyệt Sinh chưa tận mắt thấy Hoa Khôi đại hội nhất kết thúc quả. Tất nhiên là không muốn đêm nay náo nhiệt liền như thế kết thúc. Kết quả là hắn đưa tay gọi Tào Chính Thuần, liền bám vào hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Thiếu gia, Tào Chính Thuần nghe xong đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là cảm xúc có chút kích động. Tần Nguyệt Sinh nhặt lên nghiêu đào rơi xuống đất tinh thiết kiếm thoáng thưởng thức. Đi thôi, nhớ kỹ to hơn một tí, đừng yếu uy phong của ta. Vâng, Tào Chính Thuần liên tục gật đầu, lập tức chạy đến tay vịn bên cạnh. Đối phía dưới chính là một tiếng dồn khí đan điền giống to. Trừ đệm kim, chư vị đêm nay tất cả tiêu xài toàn bộ từ Tần công tử tính tiền. Tiếp lấy chơi đi, nghe nói lời ấy, lầu một lập tức tiếng người huyên náo. Mỗi một tên đợi tại lầu một khách nhân trên mặt tất cả đều lộ ra kích động lại hưng phấn tư thái. Một nhà trong Thanh Lâu các cô nương tư sắc có 3 năm cửu đẳng. Giá tiền cũng là 3 năm cửu đẳng. Rượu mỹ thực tự nhiên cũng có 3 năm cửu đẳng. Người cầm 5 lượng bạc chỉ có thể trong thiên tiên các uống đến hạ đẳng rượu. Ôm 5 đẳng cô nương, nếu là xuất ra 500 lượng, vậy liền có thể uống đến thượng đẳng nữ nhi hồng. Thân cửu đẳng hồng bài, sẽ ngồi tại lầu một trên cơ bản đều là một chút phổ thông thương nhân cùng phổ thông bách tính. Ngày bình thường tại thiên tiên các tiêu phí cũng sẽ không quá cao. Tần Nguyệt Sinh dưới mắt rõ ràng đêm nay muốn mời khách. Mời tất cả người, bọn hắn làm sao lại bỏ qua cái này đại tiện nghi. Tự nhiên là nháy mắt liền lựa chọn không đi, lưu xuống tới tiếp tục uống, tiếp tục chơi, nhìn xem cuối cùng đến cùng là ai đoạt được đêm nay Hoa Khôi. Dù sao đêm nay tất cả tiêu xài toàn bộ từ Tần công tử tính tiền. Cái này tiện nghi không chiếm thì phí, thiên tiên các trưởng quỹ cũng không nghĩ đến có người sẽ cả một màn như thế. Lập tức liền cho hắn trong lòng đẹp a, trên mặt đều cười lên hoa, có người bỏ tiền lưu khách, vậy hắn cái này trưởng quỹ tự nhiên được cho vị công tử này trợ sức lực. Đánh cái hạ thủ, kết quả là hắn vội vàng dắt cuống họng hô lớn nói. Tiếng thét chói tai, a a a, lập tức tất cả tiểu nha hoàn, quy công, đại ấm trà, tạp dịch, thanh quan, đại gia nhao nhao bắt đầu làm bộ thét lên. Ngược lại là hơi đem bầu không khí cho tô đậm trở về. Nguyệt Sinh, ngươi vừa rồi cũng quá mãnh liệt đi. Nói, cái gì thời điểm vụng trộm tập được võ? Ngươi có thể a? Đỗ Bối Luân cùng một đám tiểu đồng bọn vây đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh. Nhao nhao mồm 5 miệng 10 hỏi, vừa mới Tần Nguyệt Sinh cùng Nghiêu Đào đánh nhau, bọn hắn thế nhưng là toàn bộ xem ở trong mắt. Kia Nghiêu Đào sửng sốt sờ không tới Tần Nguyệt Sinh một điểm góc áo. Đồng thời còn bị Tần Nguyệt Sinh áp chế gắt gao, hoàn toàn không có lực trở tay. Chỉ từ người biểu hiện nhìn lại, Tần Nguyệt Sinh thực lực đã vượt qua bọn hắn mang ra bất kỳ một cái nào hộ vệ. Như thế thực lực, bọn hắn trong phủ đoán chừng cũng liền hộ viện thống lĩnh cùng hộ viện quản sự có thể đánh đồng. Tiểu ý tứ, hảo hảo tập võ, cố gắng rèn luyện, ta đi ngươi cũng được. Tần Nguyệt Sinh cười nói, thật hay giả a? Vậy ta sau này trở về thử một chút, ngươi coi như xong đi. Tập võ cái này đồ vật liền giảng cứu một cái kiên trì dĩ hằng. Không thể 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Đỗ Bối Luân, ta cho ngươi biết đừng xem nhẹ ta a. Nhìn xem những công tử ca này tại nơi đó tranh luận. Tần Nguyệt Sinh nghiêng người đem trong tay tinh thiết kiếm đưa cho Tào Chính Thuần. Cầm, nhớ kỹ mang về, đây là ta đánh bại cái thứ nhất đối thủ. Chiến lợi phẩm đáng giá bảo tồn lại kỷ niệm một chút. Tào Chính Thuần vội vàng tiếp nhận. Phải, không có người chú ý tới. Lầu một có một nữ nhân chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Chính là kia Mộ Dung Vũ Hàn. Vũ Hàn, đến lượt ngươi lên đài hiến múa. Đúng lúc này, một thanh quan đi đến Mộ Dung Vũ Hàn bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Úp, tốt, Mộ Dung Vũ Hàn thu hồi ánh mắt, lập tức yểu điệu tư thái chậm rãi hướng phía đài cao đi tới. A, kia thanh quan đột nhiên quái dị nhìn xem bàn tay của mình. Thật lạnh a, làm sao còn có nước? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,